tiếp tiến vào di tích viễn cổ nơi cửu đỉnh ma tôn khai tông lập phái này không? Nghe vậy, vị trưởng lão chủ trì gật đầu đáp, cửu đỉnh ma tôn là một đại nhân vật đỉnh cấp lừng danh của hắc ám thế giới, đừng nói ở khu vực Tây Nam chúng ta, mà ngay cả trên toàn cõi hắc ám thế giới. Ngài ấy cũng là một siêu cấp cường giả, một tồn tại kinh khủng từ thời cổ đại. Vì vậy, bí mật về di tích viễn cổ này các ngươi nhất định phải giữ kín. Nếu không, một khi tin tức bị dò dỉ, e rằng ba đại đế quốc khu vực Tây Nam chúng ta sẽ không thể bảo vệ được di tích này. Nghe trưởng lão nói vậy, cả ba người đều gật đầu, cam đoan sẽ không tiết lộ bí mật. Lập tức, trưởng lão chủ trì nói tiếp, ba đại đế quốc chúng ta đã khai phá di tích này một thời gian, nhưng vẫn chưa thăm dò hoàn toàn, nhất là khu vực trung tâm của di tích. Chúng ta vẫn chưa thể tiến vào đó vì nó quá mức nguy hiểm. Nhưng lần này, ba người các ngươi đều là ba tuyệt thế thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm nhất của ba đại đế quốc. Có lẽ khi các ngươi tiến vào khu vực trung tâm của di tích này, với khí vận đặc biệt, các ngươi có thể nhận được bảo tàng chân chính mà cửu đỉnh ma tôn để lại. Bao gồm cả bản mệnh tuyệt thế truyền thừa của ngài ấy. Nghe trưởng lão nói vậy, Diệp Phong, Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương đều sáng bừng mắt. Hóa ra khu vực cốt lõi của di tích cửu đỉnh ma tôn vẫn chưa được khai phá hoàn toàn, đối với ba người họ, đây tự nhiên là một tin tức cực tốt. Vị trưởng lão tiếp tục nói, các ngươi có thể thu hoạch được gì trong di tích này, hoàn toàn phụ thuộc vào tạo hóa của chính các ngươi. Đây cũng chính là phần thưởng lớn nhất của đại hội võ đạo dành cho ba người đứng đầu. Các ngươi có cơ hội tiến vào khu vực trung tâm của di tích, thu hoạch truyền thừa chí cường và bảo tàng khổng lồ mà cửu đỉnh ma tôn để lại. Thậm chí, các ngươi còn có thể nhận được tuyệt thế thần binh của ngài ấy, đó là 9 chiếc thần đỉnh, mỗi chiếc đều có thể trấn áp sơn hà, cửu đỉnh hợp nhất, thiên hạ vô địch. Chúng ta đến nay vẫn chưa tìm thấy, nhưng có lẽ các ngươi có thể. Những thứ này đều do số mệnh sắp đặt, đôi khi cưỡng cầu cũng không được. Nghe trưởng lão nói vậy, ba người trước mặt tự nhiên càng lúc càng hưng phấn, Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ một tuyệt thế đại nhân vật lợi hại như vậy của hắc ám thế giới lại để lại một di tích khai tông lập phái ở một nơi hẻo lánh thế này, lại bị ba đại đế quốc phát hiện. Đây thật sự là phúc lợi to lớn cho toàn bộ khu vực Tây Nam. Lúc này, trưởng lão chủ trì không do dự nữa, trực tiếp dẫn ba người bay đến nơi sâu nhất của khu rừng. Vút, họ đáp xuống dưới một vách núi khổng lồ, phía trước là một vách đá cao ngất như một con hào trời, tựa như chia cắt cả đất trời làm hai. Sau khi trưởng lão chủ trì nói rõ tình hình với mấy vị cường giả cốt cán của ba đại đế quốc đang canh gác vách núi, Diệp Phong và hai người kia lập tức nhìn thấy mấy vị cường giả này lần lượt lấy ra một tấm lệnh bài cổ xưa. Ngay sau đó, họ ghép tất cả các tấm lệnh bài lại với nhau, tạo thành một chiếc la bàn trông vô cùng cổ xưa. Chiếc la bàn lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi lên vách đá phía trước. Ong, gần như ngay lập tức, trên vách đá vốn tĩnh lặng bỗng hiện ra từng ký hiệu cổ xưa. Những ký hiệu này di chuyển nhanh chóng như nòng nọc và côn trùng. Trong chớp mắt, tất cả các ký hiệu ngưng kết lại một chỗ, tạo thành một cánh cổng không gian khổng lồ trên vách đá. Lúc này, trưởng lão chủ trì nhìn ba người trẻ tuổi bên cạnh, khẽ mỉm cười nói, cánh cổng không gian trên vách đá này thông đến di tích viễn cổ nơi cửu đỉnh ma tôn khai tông lập phái năm xưa. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, có thể sẽ có nguy hiểm to lớn, nhưng cũng có cơ duyên tạo hóa lớn lao. Tất cả đều phụ thuộc vào khí vận của chính các ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong, Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương đều gật đầu, có chút hưng phấn lao thẳng vào cánh cổng không gian trước mặt và biến mất, thấy ba người đã vào trong. Trưởng lão chủ trì không khỏi gật đầu, có chút cảm khái, đại hội võ đạo lần này, các bậc thượng tầng của ba đại đế quốc thật sự đã dốc hết vốn liếng. Lại để cho mấy người trẻ tuổi như vậy tiến vào di tích viễn cổ quý giá của một tuyệt thế cường giả như cửu đỉnh ma tôn. Xem ra ba đại đế quốc cũng đã cảm nhận được nguy cơ từ bên ngoài khu vực Tây Nam, muốn mau chóng bồi dưỡng ra một vị siêu cấp cường giả tuyệt thế để chống đỡ sự ổn định của toàn bộ khu vực. Khi ba người Diệp Phong mở mắt ra lần nữa sau một trận không gian biến động kịch liệt, họ phát hiện mình đã xuất hiện giữa một vùng phế tích bao la vô tận. Nơi đây không nhìn thấy điểm cuối, khắp nơi đều là những công trình kiến trúc đổ nát, mang lại cảm giác như đang đi đến ngày tận thế. Nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh, cả ba người Diệp Phong, Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương đều lộ vẻ kinh ngạc. Vũ Hóa Vương không nhịn được cảm khái, không ngờ một siêu cấp đại nhân vật lợi hại như cửu đỉnh ma tôn năm xưa, cuối cùng vẫn rơi vào cảnh ngộ này. Nơi ngày ấy khai tông lập phái cũng đã biến thành một vùng phế tích hoang vu, thật đúng là thương hải tang điền, nghe Vũ Hóa Vương cảm thán, Huyết Vô Nhai lại cười hắc hắc. Dường như không mấy để tâm, chỉ nói, chúng ta mau tiến thẳng đến khu vực trung tâm của di tích này, xem trong đó còn lưu lại tuyệt thế truyền thừa của Cửu đỉnh Ma Tôn hay không. Nếu chúng ta nhận được truyền thừa của ngài ấy, tương lai ở khu vực Tây Nam của Hắc Ám thế giới này, chúng ta tuyệt đối sẽ được tôn sùng như thượng khách. Trở thành nhân vật trụ cột được toàn bộ khu vực bồi dưỡng. Nghe Huyết Vô Nhai nói vậy, ánh mắt Vũ Hóa Vương khẽ lóe lên, kỳ thực Vũ Hóa Vương rất rõ, lần này ba đại đế quốc đã bỏ hết vốn liếng, đưa ba vị thiên tài mạnh nhất của họ vào di tích này. Chính là để họ có thể dựa vào khí vận và cơ duyên của mình mà tìm kiếm được tuyệt thế truyền thừa của Cửu đỉnh Ma Tôn. Bởi vì truyền thừa của rất nhiều siêu cấp cường giả, bao gồm cả thần binh lợi khí và bảo tàng để lại, chỉ có người hữu duyên mới có thể tìm thấy. Các cường giả của ba đại đế quốc dù có cưỡng ép khai phá cũng chưa chắc đã tìm được. Đây chính là một tình huống huyền diệu khó lường trong giới tu hành. Vì vậy, lúc này, cả Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương đều rất rõ, ba đại đế quốc đang đặt cược tương lai vào một trong ba người họ. Ai có thể nhận được tuyệt thế truyền thừa của Cửu đỉnh Ma Tôn, người đó tương lai nhất định sẽ là nhân vật được cả ba đại đế quốc của khu vực Tây Nam coi trọng nhất. Không lãng phí thời gian nữa, Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương lập tức thần tốc bay về phía khu vực trung tâm của vùng phế tích. Diệp Phong thấy hai người họ đã đi thẳng vào khu trung tâm, cũng chuẩn bị theo sau, nhưng đột nhiên vào lúc này, tiểu hồ ly vẫn luôn nằm trên vai Diệp Phong. Cũng chính là con hồ yêu ngàn năm mà hắn vô tình cứu được trước đó, bỗng mở mắt ra, lên tiếng, đừng đi theo bọn họ vào khu trung tâm. Nơi đó cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa tuyệt thế truyền thừa của Cửu đỉnh Ma Tôn chưa chắc đã ở đó. Hửm, nghe con hồ yêu ngàn năm trên vai đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Từ trước đến nay, con hồ yêu ngàn năm này hóa thành một tiểu hồ ly, nằm trên vai Diệp Phong, chưa từng lên tiếng hay can dự quá nhiều vào chuyện của hắn. Nào ngờ, lần này nó lại chủ động lên tiếng nhắc nhở. Diệp Phong không nhịn được hỏi, vì sao ngươi lại chắc chắn như vậy, nghe Diệp Phong hỏi. Hồ yêu ngàn năm khẽ mỉm cười. Đáp, bởi vì năm đó ta từng đích thân đến thăm tông môn do Cửu đỉnh Ma Tôn sáng lập, cũng chính là vùng di tích này, trước khi nó biến thành phế tích. Cái gì, nghe vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, rồi ngay sau đó là vui mừng khôn xiết, hồ yêu tiền bối năm đó cùng thời với Cửu đỉnh Ma Tôn sao? Hồ yêu ngàn năm gật đầu, không sai. Thời điểm ta đang tu luyện năm đó, cũng chính là 3.000 năm trước, vừa lúc Cửu đỉnh Ma Tôn sáng lập tông môn này. Dưới một cơ duyên xảo hợp, ta từng được mời đến thăm nơi đây. Vì vậy, ta đối với nơi này, tức vùng phế tích bây giờ, vẫn còn khá quen thuộc. Quá tốt rồi, nghe hồ yêu ngàn năm nói vậy, Diệp Phong mừng rỡ ra mặt, hồ yêu tiền bối, vậy tiếp theo ta sẽ nghe theo người. Xin người hãy chỉ đường cho ta đến những nơi cất giữ bảo vật của tông môn năm xưa. Hồ yêu ngàn năm gật đầu, nói, để ta nghĩ xem nào. Diệp Phong tự nhiên yên tĩnh chờ đợi. Hắn rất rõ. Vùng di tích viễn cổ này không chỉ có khu vực trung tâm mới có bảo vật. Trong một tông môn khổng lồ như vậy, chắc chắn còn có rất nhiều thứ tốt ở các khu vực xung quanh mà người thường không thể phát hiện được. Lúc này, hồ yêu ngàn năm nằm trên vai Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, ta sẽ dẫn ngươi đến phòng luyện đan của tông môn năm xưa trước. Biết đâu sau khi hóa thành phế tích, vẫn còn nhiều đan dược tốt bị chôn vùi mà người thường không thể tìm thấy. Hửm, nghe vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Gật đầu để hồ yêu ngàn năm chỉ đường cho mình. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến một vùng phế tích theo sự chỉ dẫn của hồ yêu ngàn năm. Hắn nhìn vùng phế tích này, không khỏi hỏi, hồ yêu tiền bối, người nói phòng luyện đan của tông môn Cửu đỉnh Ma Tôn năm xưa là ở đây sao? Hồ yêu ngàn năm gật đầu, ta nhớ rất rõ, đây chính là khu vực phòng luyện đan năm xưa, chỉ là bây giờ đã biến thành một vùng phế tích. Người đào thử xem, biết đâu lại tìm được thứ gì tốt. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu. Trực tiếp lấy ra một cái búa từ nhẫn chữ vật của mình, bắt đầu đào bới vùng phế tích. Ầm ầm, theo từng nhát đào của Diệp Phong, mặt đất nhanh chóng nứt ra, xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Cuối cùng, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, bên dưới vùng phế tích này quả nhiên đào ra được ba cái lò luyện đan cổ xưa, ba chiếc lò này trông vẫn còn được bảo quản vô cùng hoàn chỉnh. Có lẽ vào khoảnh khắc tông môn bị hủy diệt, chúng đã bị phế tích vùi lấp. Cho nên từ trước đến nay không ai biết bên dưới vùng phế tích này còn có ba chiếc lò luyện đan hoàn chỉnh như vậy. Lúc này, Diệp Phong có chút mong đợi, không biết trong ba cái lò luyện đan này, có còn đan dược của năm xưa không? Hồ yêu ngàn năm lên tiếng, ngươi mở ra xem thử đi. Tông môn do Cửu đỉnh Ma Tôn sáng lập năm xưa vô cùng to lớn và thịnh vượng. Nếu có thể tìm thấy đan dược trong các lò luyện của tông môn này, đó tuyệt đối đều là những loại cao cấp nhất. Sẽ có trợ giúp rất lớn cho việc tăng tiến công lực của ngươi. Nghe hồ yêu ngàn năm nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mong đợi. Hắn nhìn chằm chằm vào ba chiếc lò luyện đan cổ xưa trước mặt. Chiếc lò đầu tiên toàn thân nhuộm màu đỏ. Không chút do dự, Diệp Phong liền mở chiếc lò màu đỏ này ra. Ngay sau đó, hắn thấy bên trong có hơn 10 viên đan dược. Bề mặt của chúng đều đang cháy một lớp lửa nhàn nhạt, rõ ràng đều là những loại đan dược có thuộc tính hỏa diễm đặc thù. Tiếp đó, Diệp Phong mở chiếc lò luyện đan thứ hai. Chiếc lò này có màu xanh biếc, vừa mở ra, một luồng khí lạnh kinh khủng tức thì trào ra, suýt nữa đã đóng băng cả bàn tay của Diệp Phong. Hắn lập tức hiểu ra, những viên đan dược trong chiếc lò màu xanh này toàn bộ đều là thuộc tính hàn băng. Diệp Phong liền nhìn sang chiếc lò luyện đan thứ ba, chiếc lò này có màu đen. Khi hắn mở ra, một luồng khí tức màu đen lập tức tỏa ra, mang lại cảm giác như đây là những viên đan dược có thuộc tính kịch độc. Nhưng bất kể là đan dược thuộc tính gì, có tác dụng gì, Diệp Phong hiện tại cũng không quan tâm. Hắn trực tiếp đổ toàn bộ đan dược từ ba chiếc lò vào bụng, ăn như ăn đậu rang, một hơi nuốt sạch. Hửm, thấy cảnh này, hồ yêu ngàn năm nằm trên vai Diệp Phong cũng phải lộ vẻ kinh ngạc. Nó không ngờ Diệp Phong lại hung hãn đến vậy, tìm được đan dược cổ trong ba chiếc lò này, không cần biết công dụng là gì, có độc tính hay không, liền trực tiếp nuốt hết vào bụng. Hồ yêu ngàn năm không nhịn được nhắc nhở, những viên đan dược cổ trong ba chiếc lò này đều là do tông môn cường đại năm xưa luyện chế. Đan dược trong chiếc lò thứ ba rõ ràng có thuộc tính kịch độc. Người chắc chắn rằng sau khi nuốt hết chúng vào bụng sẽ không có hậu quả nghiêm trọng chứ. Nghe lời nhắc nhở, Diệp Phong nhếch miệng cười, không sao, thứ ta cần là dược lực bên trong chúng. Còn bản thân chúng có công dụng hay thuộc tính đặc biệt gì, đối với ta cũng không có gì khác biệt. Ngay khi Diệp Phong nuốt hết tất cả đan dược cổ đại, âm âm hắn lập tức cảm thấy một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ bùng nổ trong cơ thể, sau đó lan tỏa khắp toàn thân. Diệp Phong có thể cảm nhận được, tất cả đan dược trong ba chiếc lò luyện đan cổ này đều vô cùng cao cấp. Sau khi thôn phệ, công lực của hắn tức thì tăng vọt. Tu vi khí tức cũng bắt đầu tăng lên thần tốc, tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến hóa tiên cảnh nhị trọng thiên từ lâu mà chưa có tiến triển. Nhưng lần này, sau khi nuốt hết mấy chục viên đan dược thuộc tính khác nhau và luyện hóa toàn bộ năng lượng, tu vi của hắn bắt đầu đột phá thần tốc. Oanh, hóa tiên cảnh tam trọng thiên. Oanh, hóa tiên cảnh tứ trọng thiên. Oanh, hóa tiên cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, hóa tiên cảnh lục trọng thiên. Sau khi tu vi đột phá đến hóa tiên cảnh lục trọng thiên, cuối cùng mới dừng lại. Diệp Phong có thể cảm nhận được, công lực của mình quả thực đã có một bước nhảy vọt cực lớn. Hắn vô cùng vui mừng, không nhịn được nói, tông môn do Cửu Đỉnh Ma Tôn sáng lập quả không hổ danh là một đại tông môn thời viễn cổ. Ngay cả những viên đan dược còn sót lại trong các lò luyện đan cũng ẩn chứa dược lực kinh khủng như vậy, khiến tu vi công lực của ta tăng vọt trong nháy mắt. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu hồ ly trên vai hắn, tức hồ yêu ngàn năm, không khỏi lên tiếng, đó là đương nhiên. Năm đó Cửu Đỉnh Ma Tôn là một siêu cấp cường giả có tiếng tăm trên toàn cõi hắc ám thế giới. Tông môn ngày ấy sáng lập tự nhiên vô cùng phồn vinh hưng thịnh. Ngay cả ta với thân phận có chút tôn quý năm đó, khi đến đây vẫn cảm thấy mình so với Cửu Đỉnh Ma Tôn còn kém qua xa, nghe vậy. Diệp Phong lại lộ vẻ nghi hoặc, nếu Cửu Đỉnh Ma Tôn là một siêu cấp cường giả hàng đầu hắc ám thế giới năm xưa, tông môn của ngài ấy cũng phồn thịnh đến vậy. Tại sao lại đột nhiên bị hủy diệt trong nháy mắt, biến thành một vùng phế tích thế này? Theo lý mà nói, trên toàn cõi hắc ám thế giới, không thể có thế lực lớn nào có thể diệt gọn tông môn viễn cổ này trong chớp mắt. Nghe Diệp Phong hỏi, hồ yêu ngàn năm lắc đầu, điều này ta cũng không rõ. Năm đó các siêu cấp thế lực lớn trong hắc ám thế giới đúng là không có năng lực diệt được tông môn của Cửu Đỉnh Ma Tôn. Nhưng bây giờ nơi này đã thực sự biến thành một vùng phế tích. Không ai biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phong gật đầu, cười nói, không cần quan tâm nhiều. Dù sao hiện tại điều quan trọng nhất là ta có thể tìm được đủ tài nguyên tu luyện trong tông môn viễn cổ này. Sau khi nhận được chỗ tốt, Diệp Phong quả thực cũng không vội vàng tiến đến khu vực trung tâm của di tích để tìm kiếm truyền thừa của Cửu Đỉnh Ma Tôn. Bởi vì theo lời hồ yêu ngàn năm, nơi đó chắc chắn có nguy hiểm to lớn. Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương đi trước dò đường cũng tốt, biết đâu lại có lợi cho mình khi tiến vào khu trung tâm sau này. Còn bây giờ, hắn cứ vơ vét sạch sẽ tài nguyên tu luyện ở những nơi khác của tông môn này trước đã. Dù sao hiện tại có hồ yêu ngàn năm, một vị tiền bối quen thuộc nơi này, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một người dẫn đường cực tốt, có thể giúp hắn tìm ra đủ loại tài nguyên. Lúc này, hồ yêu ngàn năm lên tiếng, đi thôi, đến nơi tiếp theo. chúng ta hãy đến nơi chuyên trồng linh dược của tông môn này năm xưa xem sao. Nơi đó có một khoảnh linh dược điền rất lớn, ta từng tham quan qua, diện tích vô cùng rộng lớn. Không biết bây giờ có còn linh dược quý giá nào sống sót không? Nghe Hồ Yêu ngàn năm nói vậy, Diệp Phong lập tức nhếch miệng cười, dù thế nào đi nữa, cũng phải mau đến xem một chút. Hồ Yêu ngàn năm liền gật đầu, bắt đầu chỉ phương hướng cho Diệp Phong. Tiếp đó, Diệp Phong xuyên qua những mảng phế tích và công trình đổ nát rộng lớn. Một mặt, hắn cảm thán sự huy hoàng của tông môn do Cửu Đỉnh Ma Tôn thành lập năm xưa, đến nỗi phế tích để lại cũng mang lại cảm giác chấn động, mặt khác, hắn cũng có chút kinh hãi trong lòng. Không ngờ một đại tông môn viễn cổ huy hoàng như vậy lại có thể biến thành một vùng phế tích chỉ trong một đêm, thật là kỳ quái và kinh khủng đến tột cùng. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến được vị trí mà Hồ Yêu ngàn năm chỉ. Hắn lập tức nhìn thấy một sườn núi nhỏ nhô lên từ mặt đất bằng phẳng. Toàn bộ sườn núi có diện tích rất lớn, nhưng tất cả đều là ruộng đồng. Lúc này, tiểu hồ ly trên vai Diệp Phong, tức Hồ Yêu ngàn năm, không khỏi lên tiếng, năm đó khi ta đến đây. Trên sườn núi này trồng đầy dãy linh dược và linh quả, không ngờ bây giờ lại biến thành một vùng đất hoang vu. Diệp Phong cũng nhìn thấy, đất đai trên sườn núi này đã hoang vu từ rất nhiều năm, đừng nói là linh dược và linh quả, ngay cả cỏ dại cũng không có. Vút, có chút không cam lòng, Diệp Phong trực tiếp bay lên sườn núi, bắt đầu tìm kiếm cẩn thận. Cuối cùng, hắn lại đào được từ trong bùn đất những quả cây tỏa ra ánh sáng hồng rực rỡ, mỗi quả đều to bằng nắm tay. Đây là thấy cảnh này, tiểu hồ ly trên vai Diệp Phong lập tức kinh ngạc thốt lên, đây dường như là loại linh quả mọc trong lòng đất. Linh dược trên mặt đất đã bị phá hủy, nhưng những thứ dưới lòng đất vẫn chưa bị hủy diệt. Đây hình như là một loại linh quả rất đặc biệt của tông môn này năm xưa, chuyên mọc dưới bùn đất. Nghe vậy, Diệp Phong mừng rỡ ra mặt, vội vàng tiếp tục đào bới. Sau đó, hắn đào được từ dưới lòng đất hơn 10 quả linh dược, mỗi quả đều tỏa ra mùi thuốc vô cùng nồng đậm. Diệp Phong không chút do dự, nuốt hết mười mấy quả linh dược này vào bụng. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng năng lượng linh quả vô cùng khổng lồ lập tức bắt đầu tiếp tục nâng cao công lực của Diệp Phong. Tu vi khí tức của hắn, sau khi vừa mới đột phá, lại một lần nữa tăng trưởng thần tốc. Oanh, hóa tiên cảnh thất trọng thiên. Oanh, hóa tiên cảnh bát trọng thiên. Oanh, hóa tiên cảnh cửu trọng thiên. Oanh, hóa tiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng đã đột phá đến hóa tiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hắn có thể cảm nhận được lượng công lực dự trữ của mình đã tăng lên gấp mấy chục lần. Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui vẻ, lập tức thúc giục Hồ Yêu ngàn năm trên vai, người tiếp tục đưa ta đến nơi tiếp theo có khả năng tồn tại tài nguyên tu luyện đi. Nơi này thật sự là một bảo địa, tài nguyên tu luyện ở đây quá cao cấp, mỗi lần đều có thể khiến tu vi cảnh giới của ta được tăng lên và đột phá to lớn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồ Yêu ngàn năm khẽ mỉm cười, lần này ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, tương lai nếu ta cần khôi phục thực lực, ngươi nhớ phải giúp ta đấy. Diệp Phong nhếch miệng cười, đương nhiên, chúng ta bây giờ là hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi yên tâm đi, sau này nếu ngươi cần tài nguyên hay vật phẩm gì để khôi phục thực lực bản thân, cứ tùy thời nói với ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi lấy về, nghe vậy. Hồ Yêu ngàn năm gật đầu, rồi nói, trong toàn bộ tông môn do Cửu Đỉnh Ma Tôn sáng lập năm xưa, những nơi có tài nguyên tu luyện thực ra cũng chỉ có phòng luyện đan và nơi trồng linh dược. Cái gì? Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, một tông môn lớn như vậy mà nơi có tài nguyên tu luyện chỉ có hai chỗ đó thôi sao? Hồ Yêu ngàn năm suy tư một chút, rồi đột nhiên nói, đúng rồi, còn một nơi nữa có khả năng có tài nguyên tu luyện không tồi. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi đến đó. Diệp Phong gật đầu, theo sau Hồ Yêu ngàn năm. Rất nhanh, hắn đã đến nơi mà Hồ Yêu ngàn năm chỉ. Nhưng lúc này, trước mặt Diệp Phong chỉ xuất hiện một cái hầm ngầm, trông bình thường không có gì lạ, thậm chí còn có chút rách nát. Hửm, nhìn cái hầm ngầm nhỏ bé này, Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên, Hồ Yêu tiền bối, cái hầm ngầm nhỏ bé này trông cũ nát như vậy, bên trong có thể có thứ gì tốt sao? Có phải người nhớ nhầm vị trí rồi không? Hồ Yêu ngàn năm nghe vậy lập tức lắc đầu, năm đó khi ta đến thăm tông môn này, từng được mời tham quan nơi đây, nên ta nhớ rất rõ, tuyệt đối không nhầm. Ngươi đừng nhìn cái hầm ngầm này bình thường không có gì lạ, kỳ thực nó là nơi mà các thành viên của tông môn năm xưa chuyên dùng để cất giữ các loại dược liệu cao cấp và thiên địa linh quả. Bởi vì bên dưới hầm ngầm này có một mạch băng tuyền tự nhiên, có thể tỏa ra khí lạnh, tạo thành hàn băng cực kỳ cao cấp. Những khối hàn băng này có thể bảo quản các loại linh dược và linh quả trong thời gian dài, giữ cho chúng luôn tươi mới và không bị mất đi dược lực. Hừm, nghe vậy, Diệp Phong lập tức sáng bừng mắt, nếu trong hầm ngầm này thật sự là nơi chuyên dùng để cất giữ linh dược và linh quả cao cấp, vậy thì qua bao nhiêu năm? Những thứ đó chắc chắn vẫn còn ở đây, bởi vì ta thấy đại bộ phận công trình kiến trúc trong phế tích này đều đã sụp đổ, những thứ trên mặt đất đều bị hủy, nhưng những thứ dưới lòng đất thì không. Vút, nói xong, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp nhảy vào hầm ngầm trước mặt, chuẩn bị tra xét kỹ lưỡng. Xem trong những khối hàn băng kia có còn đông lạnh linh dược và linh quả mà các thành viên của tông môn Cửu Đỉnh Ma Tôn để lại năm xưa hay không. Và khoảnh khắc Diệp Phong nhảy vào hầm ngầm, hắn lập tức mừng rỡ ra mặt. Bởi vì hắn vừa nhìn đã thấy, trong những khối hàn băng dưới hầm ngầm, quả nhiên còn đông lạnh từng cây linh dược và từng quả thiên địa linh quả, trông vẫn còn vô cùng tươi mới. Diệp Phong đưa mắt nhìn khắp hầm băng, bên trong lớp băng giá, vô số linh dược và kỳ quả tươi rói đang bị đông cứng. Ánh mắt hắn tức thì ánh lên vẻ vừa mừng vừa sợ. Không chút do dự, hắn lập tức phá vỡ từng khối băng. Rác, rác, theo tiếng băng vỡ, những linh dược và kỳ quả bên trong liền được Diệp Phong lấy ra. Ngay sau đó, hắn không ngần ngại mà đưa lên miệng, ăn hết vào trong bụng. Từng gốc linh dược, từng quả kỳ quả hóa thành dòng dược lực tinh thuần cuồn cuộn, dung nhập vào cơ thể hắn, khiến công lực trong đan điền tăng vọt. Tu vi của Diệp Phong cũng bắt đầu tăng lên chóng mặt. Cảnh giới liên tục đột phá. Bình cảnh hóa tiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của hắn vỡ tan, chính thức bước vào nửa bước tinh khiếu cảnh. Tinh khiếu cảnh nhất trọng thiên. Tinh khiếu cảnh nhị trọng thiên. Chỉ trong nháy mắt, tu vi của hắn đã liên tiếp đột phá ba cảnh giới nhỏ, khiến Diệp Phong mừng rỡ khôn xiết. Những linh dược và kỳ quả do tông môn của Cửu Đỉnh Ma Tôn năm xưa để lại quả nhiên cao cấp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Phải biết rằng, tu vi của hắn hiện tại đã ở một tầng cấp rất cao, mỗi lần đột phá đều cần một lượng linh lực khổng lồ. Vậy mà chỉ cần ăn những thứ này, tu vi đã có thể đột phá liên tiếp, đây là một bước tiến vô cùng lớn, cho thấy chúng là những bảo vật phi thường. Có thể được băng giá bảo quản đến tận hôm nay, để hắn tìm thấy và ăn được, quả là một vận may cực lớn của Diệp Phong. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là nhờ có ngàn năm hồ yêu, một nhân vật từ thời đại xa xưa ấy dẫn đường. Nếu không hắn không tài nào phát hiện ra một nơi bí mật như vậy. Diệp Phong không do dự, tiếp tục đào sâu xuống lớp băng xung quanh, xem thử bên dưới còn có linh dược hay kỳ quả nào khác không. Nhưng đào một hồi, hắn có chút thất vọng, bởi toàn bộ linh dược và kỳ quả ở đây đều đã bị hắn ăn sạch rồi. Ngay khi hắn định rời đi, trong lần đào cuối cùng, hắn bỗng thấy bên dưới lớp băng dày nhất hiện ra một bóng người mờ ảo, trông giống như một con người. Hừ, đây là thấy cảnh này. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Để chắc chắn mình không nhìn lầm, hắn tạm thời chưa rời đi mà tiếp tục cẩn thận đào xuống. Cuối cùng, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ chấn động. Quả nhiên, hắn không nhìn lầm, dưới tầng băng sâu nhất của hầm ngầm này, quả thật đang đông cứng một bóng người bí ẩn. Đó là một nữ tử có dung mạo vô cùng trẻ trung, tựa như một vị tiên nữ say ngủ, lặng lẽ nằm sâu dưới lớp băng, toát ra một vẻ đẹp tuyệt mỹ mà đầy bí ẩn. Ngay cả tiểu hồ ly, ngàn năm hồ yêu đang nằm trên vai Diệp Phong, cũng không khỏi chăm chú nhìn nữ tử tuyệt mỹ như đang say ngủ ấy, bị đóng băng cho đến tận bây giờ. Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ hiếu kỳ, không nhịn được mà quay sang hỏi tiểu hồ ly trên vai, hồ yêu tiền bối, vị cô nương này là ai vậy? Lẽ nào là người của tông môn do Cửu Đỉnh Ma Tôn sáng lập năm xưa? Ngàn năm hồ yêu cũng lộ vẻ nghi hoặc, đáp, ta cũng không biết. Chuyện này cũng bình thường thôi. Năm xưa ta chỉ được mời đến thăm tông môn của Cửu Đỉnh Ma Tôn một lần, đối với những nhân vật trong đó, thực sự không hiểu rõ lắm. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, dù thế nào đi nữa, chúng ta đã thấy cô nương trẻ tuổi bị đóng băng một cách bí ẩn ở đây thì nên cứu nàng. Ta có thể cảm nhận được, nữ tử này vẫn còn một tia sinh khí, dù vô cùng yếu ớt, nhưng chắc chắn chưa hoàn toàn chết. Diệp Phong lúc này đặc biệt tò mò về thân phận của nữ tử bí ẩn này. Hơn nữa, nếu nàng thực sự là thành viên của tông môn Cửu Đỉnh Ma Tôn năm xưa, cứu sống nàng biết đâu có thể tìm hiểu thêm về những nơi cất giấu tài nguyên tu luyện khác trong tông môn. Vì vậy, Diệp Phong quyết định ra tay ngay lập tức, cứu giúp nữ tử đang bị đóng băng trong tầng băng này. Hắn không chút do dự, tiếp tục đào bới, loại bỏ toàn bộ tầng băng xung quanh, cuối cùng đưa được nữ tử bí ẩn ra khỏi phong ấn băng giá. Diệp Phong dùng hai tay ôm lấy nàng, đưa nàng ra khỏi hầm băng. Hắn cảm nhận được cơ thể nàng lạnh như băng, giống hệt một người đã chết. Nhưng trực giác mạnh mẽ cho hắn biết, nàng vẫn chưa chết hẳn, vẫn còn một tia sinh khí. Diệp Phong liền hiểu ra, có lẽ năm xưa nàng không phải chết rồi mới bị đóng băng, mà là tự nguyện bị đóng băng khi còn sống, có thể là để trốn tránh một tai kiếp nào đó. Nếu không, không thể giải thích tại sao lại bị đóng băng trong một hầm băng tầm thường thế này, e là để tránh né sự truy lùng của kẻ thù. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của Diệp Phong. Nữ tử bí ẩn này rốt cuộc là ai? Vì sao lại bị đóng băng ở đây? Tất cả những điều này, phải đợi sau khi cứu tỉnh nàng mới có thể biết được. Diệp Phong không do dự nữa, đưa một ngón tay ra. Điểm lên vầng trán trắng nõn của nữ tử, định dùng linh hồn lực khổng lồ của mình để kích hoạt tia sinh khí yếu ớt và nguyên thần trong đầu nàng, giúp nàng tự mình tỉnh lại. Vận chuyển chân khí toàn thân và hồi sinh. Điều quan trọng nhất bây giờ, chính là dùng linh hồn lực đánh thức nguyên thần của nàng, để nàng có thể tự vận chuyển khí huyết và chân khí của mình, tự mình sống lại. Khi Diệp Phong truyền linh hồn lực khổng lồ của mình vào trong đầu nữ tử, hắn lập tức cảm nhận được nguyên thần của nàng đã được mình đánh thức và kích hoạt hoàn toàn. Ông, gần như ngay tức khắc, nữ tử tuyệt mỹ trước mặt đột nhiên mở mắt, để lộ ra một đôi mắt trong như ngọc bích. Hừ, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Xem ra thân phận của nữ tử này vô cùng bất phàm, ngay cả đôi mắt cũng không phải màu đen mà lại là màu xanh lam. Lúc này, nữ tử tuyệt mỹ còn chưa kịp lên tiếng, Diệp Phong đã vội vàng giải thích, ta vô tình phát hiện cô nương bị đóng băng trong tầng băng dưới hầm ngầm này. Ta cảm nhận được cô nương vẫn còn một tia sinh khí, nên đã đánh thức nguyên thần của cô nương để người có thể tự mình hồi phục. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử tuyệt mỹ không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó, Diệp Phong thu ngón tay về. Nguyên thần của nàng vừa được đánh thức đã có thể điều khiển toàn bộ chân khí và khí huyết trong cơ thể, bắt đầu vận chuyển nhanh chóng qua các kinh mạch. Theo dòng chân khí lưu chuyển, nữ tử tuyệt mỹ cuối cùng cũng có thể cử động tự do. Nàng bước tới trước mặt Diệp Phong, vô cùng cảm kích nói, đa tạ công tử đã đánh thức ta sau mấy ngàn năm say ngủ. Không chỉ ta, mà cả thiên hạ thương sinh cũng phải cảm tạ ngươi. Hà, ý cô nương là gì? Nghe nữ tử nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi lại, thiên hạ thương sinh cớ gì phải cảm tạ ta? Nữ tử tuyệt mỹ lập tức đáp, bởi vì sau khi tỉnh lại, ta có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng phải hoàn thành, nhiệm vụ này liên quan đến an nguy của cả thiên hạ. Cái gì? Diệp Phong nghe xong càng thêm kinh ngạc, nhưng hắn không hỏi dồn, bởi hắn biết, nữ tử bí ẩn này chắc chắn sẽ giải thích cho mình. Quả nhiên, ngay sau đó, trong đôi mắt của nàng ánh lên một vẻ tang thương và trầm mặc không thuộc về lứa tuổi này, rồi nàng chậm rãi nói, ta là con gái của Cửu Đỉnh Ma Tôn. Cái gì? Câu nói đầu tiên của nàng đã khiến Diệp Phong hoàn toàn chấn kinh, ngay cả tiểu hồ ly đang nằm trên vai hắn cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc. Bọn họ không thể nào ngờ được, người mà họ vô tình cứu ra lại là con gái của đại nhân vật lừng lẫy Cửu Đỉnh Ma Tôn năm xưa. Chuyện này thật khó mà tin nổi. Diệp Phong lúc này không khỏi thổn thức, không ngờ mình lại vô tình đào được cả con gái của Cửu Đỉnh Ma Tôn. Quả nhiên, trong giới tu hành, đôi khi mọi duyên phận đều đã được định sẵn trong cõi u minh. Có những thứ thật huyền diệu khó lường, duyên phận, đúng là không thể nói trước. Diệp Phong không nói gì thêm, tiếp tục lắng nghe. Nữ tử tuyệt mỹ lại nói tiếp, ta tên là Băng Nguyệt, là con gái của Cửu Đỉnh Ma Tôn. Năm xưa, toàn bộ Cửu Đỉnh tông môn của chúng ta đã gặp phải một tai kiếp hủy diệt, tất cả đều bị phá hủy, ngay cả phụ thân ta cũng không rõ tung tích. Để sống sót, ta chỉ có thể nhẫn nhục ẩn mình dưới tầng băng của hầm ngầm nhỏ bé này, chủ động bị đóng băng. Có như vậy, may ra mới có hy vọng sống sót, để một ngày nào đó được người hữu duyên đánh thức. Mà ta nhất định phải tỉnh lại, bởi vì trên người ta còn gánh vác một trách nhiệm vượt qua ngàn năm, đó chính là giải trừ ngọn nguồn của tai kiếp năm đó. Nghe Băng Nguyệt nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, Băng Nguyệt cô nương, năm xưa nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao một tông môn hùng mạnh do Cửu Đỉnh Ma Tôn tiền bối sáng lập lại bị hủy diệt chỉ trong một đêm? Mà ngọn nguồn tai kiếp cô nương vừa nói, lẽ nào chính là kẻ cầm đầu đã hủy diệt tông môn của các người sao? Băng Nguyệt khẽ gật đầu, đôi mắt màu lam ánh lên tia căm hận xen lẫn sợ hãi. Nói, nguồn cơn của tai kiếp hủy diệt Cửu Đỉnh tông môn chúng ta năm đó đến từ một chủng tộc cao cấp ở thế giới ngoại vực thuộc đại thiên thế giới, đó là Tử Linh tộc. Cái gì? Nghe Băng Nguyệt nói vậy, đừng nói Diệp Phong, ngay cả ngàn năm hồ yêu cực mạnh đang nằm trên vai hắn cũng phải lộ vẻ chấn động sâu sắc. Bởi vì một khi sự việc liên quan đến thế giới ngoại vực cao cấp, tình hình tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Đối với tu sĩ ở một thế giới cấp thấp như Hắc Ám thế giới, những chủng tộc đến từ đại thiên thế giới chẳng khác nào một đòn giáng cấp hủy diệt. Diệp Phong lập tức im lặng. Băng Nguyệt tiếp tục nói, năm đó, mấy vị cường giả của Tử Linh tộc không biết vì sao lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đến Cửu Đỉnh tông môn của chúng ta. đồng thời mang theo một thứ vô cùng quỷ dị gọi là tử linh chi sao. Bọn chúng muốn dùng sinh mệnh lực của mấy chục vạn tu sĩ trong tông môn để nuôi dưỡng cái tổ đó, âm mưu ấp nở ra hậu duệ hoàng giả của tử linh tộc. Nếu thành công, hậu duệ hoàng giả kinh khủng đó không chỉ hủy diệt cửu đỉnh tông môn mà còn tàn sát cả hắc ám thế giới, khiến cho hàng tỷ sinh linh ở đây hoàn toàn diệt vong. Nghe Băng Nguyệt nói, ngay cả đại thiên sứ đi theo sau Diệp Phong cũng không khỏi kinh ngạc, lên tiếng, không ngờ ở đây lại xuất hiện tử linh chi sao. Đúng vậy, trong tử linh tộc, tử linh chi sao là thứ chuyên dùng để ấp nở hậu duệ hoàng giả. Một khi được sinh ra, nó chắc chắn sẽ gây ra tai kiếp cực lớn. Tử linh tộc cũng là một trong 3.000 dị tộc, đến từ tử linh giới, một trong 3.000 tiểu thế giới xung quanh đại thiên thế giới. Nghe đại thiên sứ nói vậy, ánh mắt Diệp Phong cũng trở nên ngưng trọng, hắn nhìn Băng Nguyệt, hỏi, cô nương có biết tử linh chi sao bây giờ ở đâu không? Hậu duệ hoàng giả của tử linh tộc đã được ấp nở chưa? Băng Nguyệt lập tức gật đầu, ta biết nó ở đâu, năm xưa phụ thân ta đã liều chết một trận. Đánh gục mấy tên cường giả tử linh tộc giáng lâm, nhưng ngài cũng sinh tử không rõ, vì trận chiến của họ quá kịch liệt, thậm chí đã đánh đến tận biên giới thế giới. Hậu duệ hoàng giả trong tử linh chi sao có lẽ vẫn chưa được ấp nở hoàn toàn, nếu không, hắc ám thế giới bây giờ đã sớm sinh linh đồ thán. Cho nên, chúng ta phải nhanh chóng đến đó ngăn chặn, triệt hạ hoàn toàn hậu duệ hoàng giả của tử linh tộc khi nó chưa thành hình. Nếu không, một khi nó xuất thế, hắc ám thế giới, thậm chí toàn bộ các thế giới tu hành cấp thấp, đều sẽ lâm nguy. Nghe Băng Nguyệt nói, ánh mắt Diệp Phong cũng lộ vẻ chấn động. Không ngờ tình hình lại nguy cấp đến mức này. Xem ra sự việc còn nguy hiểm và cấp bách hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nếu cứ để tử linh chi sao ở đó, nói không chừng trong dòng thời gian dài đằng đẵng, nó thật sự sẽ ấp nở ra hậu duệ hoàng giả của tử linh tộc, đến lúc đó, một khi con ác ma này xuất thế, nó sẽ gây ra tai họa khủng khiếp cho hàng vạn sinh linh trong hắc ám thế giới. Thậm chí có thể dẫn đến sự diệt vong và tai kiếp cho vô số sinh linh ở các đại giới diện khác trong không gian thứ nguyên cấp thấp. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Diệp Phong vội vàng nói, vậy chúng ta phải nhanh chóng đến chỗ tử linh chi sao xem thử, tìm cách phá hủy nó. Nghe vậy, Băng Nguyệt, con gái của cửu đỉnh ma tôn, lại lộ vẻ kinh ngạc, rồi lắc đầu nói, đây là trách nhiệm của ta, không liên quan đến ngươi. Ngươi đánh thức ta đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi. Nếu để ngươi cùng đi, để ngươi rơi vào nguy hiểm, ta không đành lòng. Nghe Băng Nguyệt nói thế, Diệp Phong khẽ mỉm cười, Băng Nguyệt cô nương. Năm xưa cửu đỉnh tông môn của các người vì chống lại tử linh tộc, vì bảo vệ cả hắc ám thế giới mà diệt vong, điều đó thật đáng cho ta kính nể. Bây giờ, thân là một tu sĩ của hắc ám thế giới, ta cũng vô cùng mong muốn được cùng với một nhân vật truyền kỳ như Băng Nguyệt cô nương ngăn chặn âm mưu của tử linh tộc. Phá hủy tử linh chi sao, ngăn không cho hậu duệ kinh khủng của chúng được ấp nở. Đây là lựa chọn của chính ta, Băng Nguyệt cô nương không cần cảm thấy đây là trách nhiệm áp đặt lên người ta. Nghe Diệp Phong nói đây là lựa chọn của mình, Băng Nguyệt do dự một chút, rồi gật đầu, vậy chúng ta cùng đi. Lúc này, Đại Thiên Sứ đang đứng bên cạnh Diệp Phong cũng nhỏ giọng nói, Diệp Phong, người sở hữu thánh vật của quang minh giới là thiên đường chi môn, đối với tử linh tộc có sự khắc chế tự nhiên. Có lẽ khi phá hút tử linh chi sao, người sẽ phát huy được tác dụng cực lớn. Nghe Đại Thiên Sứ nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không ngờ thiên đường chi môn mà hắn nhận được từ nhiều năm trước, đến lúc này vẫn có thể phát huy tác dụng to lớn như vậy. Giờ đây, Diệp Phong càng thêm tự tin. Vút, Băng Nguyệt bay lên không trung, lao nhanh về một hướng trong khu di tích cổ. Diệp Phong vội vàng theo sau, nơi họ đang đến chính là nơi tử linh tộc đã đặt tử linh chi sào năm xưa. Nhìn những phế tích rộng lớn bên dưới, đôi mắt tuyệt mỹ của Băng Nguyệt ánh lên vẻ hồi tưởng và phức tạp. Nàng không nhịn được nói, không ngờ tông môn huy hoàng do phụ thân ta sáng lập năm đó, giờ đây lại biến thành một đống phế tích hoang tàn thế này. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, tử linh tộc đến từ thế giới tu hành cao cấp đại thiên thế giới này quả thực quá đáng sợ. Chỉ với vài cường giả mà đã hủy diệt được một siêu cấp đại tông môn hùng mạnh như vậy của hắc ám thế giới năm xưa. Băng Nguyệt gật đầu, nói, cho nên, chúng ta bây giờ phải không tiếc bất cứ giá nào để ngăn chặn tử linh chi sao hồi sinh. Khi hai người đang nói chuyện, họ đã đến nơi. Phía trước hiện ra một dãy cung điện cổ kính. Băng Nguyệt lên tiếng, tử linh chi sao ở sâu nhất trong dãy cung điện này. Diệp Phong gật đầu, cùng Băng Nguyệt bay thẳng vào trong. Đại Thiên Sứ theo sát bên cạnh, nói, ta đã cảm nhận được khí tức của tử linh tộc đang ẩn nấp trong dãy cung điện này. Tử linh chi sao chắc chắn vẫn còn sinh mệnh lực, có lẽ vẫn đang ấp nở hậu duệ hoàng giả của Tử Linh tộc. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kiên định, nhất định phải ngăn chặn chuyện này xảy ra. Ngay khi Diệp Phong, Băng Nguyệt và Đại Thiên Sứ đáp xuống khu cung điện, Diệp Phong bỗng thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Hắn nhìn thấy hai bóng người vô cùng quen thuộc, chính là Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương, những người đã cùng hắn tiến vào di tích Cửu Đỉnh Tông Môn. Nhưng lúc này, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, toàn thân Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương đều bao phủ một lớp khí thể màu xanh lục u ám. Đôi mắt họ trống rỗng vô thần, như những cái xác không hồn, đang đi săn lùng những con dã thú sống trong di tích. Sau đó, họ ném những thi thể đẫm máu của chúng vào một cái tổ khổng lồ, trông như tổ côn trùng ở cách đó không xa. Thấy cảnh này, Băng Nguyệt đứng bên cạnh Diệp Phong, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, hai người này đã bị Tử Linh chi xào khống chế. Bọn họ đang săn giết các loại dã thú, dùng huyết khí của chúng để kích hoạt lại Tử Linh chi xào, muốn để hậu duệ hoàng giả bên trong tiếp tục hồi sinh. Nghe vậy, Diệp Phong kinh ngạc nói, Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương là những thiên tài trẻ tuổi mạnh mẽ cùng ta tiến vào đây. Ý chí của họ lẽ ra phải rất kiên cường, sao lại có thể bị Tử Linh chi xào khống chế đột ngột như vậy? Băng Nguyệt ánh mắt ngưng trọng, nói, nếu họ là những thiên tài mạnh ngang tầm ngươi thì lần này sẽ rất khó đối phó, kể cả thực lực của họ kém ngươi một chút. Nhưng bây giờ khi bị Tử Linh chi xào khống chế, họ sẽ nhận được sự gia trì từ sức mạnh của nó, chiến lực sẽ tăng lên gấp mấy trăm, thậm chí mấy ngàn lần. Cái gì? Diệp Phong nghe xong không khỏi kinh ngạc, hắn không chút do dự, lập tức lao về phía Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương. Muốn dùng linh hồn lực khổng lồ của mình để đánh thức ý thức của hai người họ, trong khi Băng Nguyệt thì lao thẳng đến Tử Linh Chi Sào ở cách đó không xa. Nhiệm vụ chính của nàng là phá hủy Tử Linh Chi Sào, ngăn không cho hậu duệ hoàng giả của Tử Linh tộc hồi sinh. Vút, Diệp Phong lập tức lao tới trước mặt Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương, quát lớn, hai người đã bị Tử Linh Chi Sào khống chế, mau tỉnh lại, thoát khỏi sự khống chế của nó đi. Diệp Phong vận dụng cả linh hồn lực vào trong tiếng quát, hy vọng có thể xuyên thấu linh hồn của Vũ Hóa Vương và Huyết Vô Nhai, đánh thức ý thức của hai vị thiên tài đỉnh cấp này. Nhưng hắn đã đánh giá thấp sức mạnh khống chế của Tử Linh Chi Sào. Tiếng quát của hắn không thể nào đánh thức được họ. Rõ ràng, hai người đã bị khống chế quá sâu, không thể dễ dàng thoát ra được. Ngay tức khắc, cả Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương đều bộc phát ra sức mạnh cường đại của riêng mình, đồng loạt tấn công về phía Diệp Phong. Bọn họ đã xem hắn là kẻ địch, không phân biệt tốt xấu, muốn trấn áp ngay tại chỗ kẻ ngoại lai dám xâm nhập vào lãnh địa của Tử Linh Chi Sào. Diệp Phong không chút do dự, cũng lập tức bộc phát sức mạnh của mình, thậm chí còn trực tiếp thi triển Hắc Ám Đế Hoàng Công. Ông, phía sau Diệp Phong, một bóng ma khổng lồ của Hắc Ám Đại Đế đời đầu hiện ra, nghênh chiến với hai người. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp đánh tới. Bóng ma Hắc Ám Đại Đế do hắn ngưng tụ cũng phải lùi lại mấy bước. Ngay cả bản thân Diệp Phong cũng bị luồng sức mạnh kinh hoàng đó đánh bay ra ngoài. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Phải biết, trước đây trong đại hội võ đạo, hắn hoàn toàn tự tin có thể một mình trấn áp cả Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương. Mặc dù họ đều là những thiên tài siêu cấp, nhưng so với hắn, chiến lực vẫn kém một bậc. Vậy mà bây giờ, hắn lại bị hai người họ đánh bay. Diệp Phong lập tức nhớ lại lời của Băng Nguyệt. Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương đã bị Tử Linh Chi Sào khống chế hoàn toàn, sức mạnh của họ nhận được sự gia trì từ một thế giới tu hành cao cấp hơn, nên chiến lực đã tăng lên gấp mấy trăm, thậm chí mấy ngàn lần. Việc hắn không thể chống lại họ lúc này cũng là điều dễ hiểu. Vút, Đại Thiên Sứ lập tức bay đến bên cạnh Diệp Phong, vội vàng nói, hai cái xác không hồn bị khống chế này cứ giao cho ta đối phó. Sức mạnh thiên sứ của ta có thể áp chế sức mạnh Tử Linh đang gia trì trên người họ. Ngươi hãy mau dùng thiên đường chi môn, trợ giúp Băng Nguyệt phá hủy Tử Linh chi sao. Chỉ cần tiêu diệt được hậu duệ hoàng giả của Tử Linh tộc đang được ấp nở bên trong, mọi nguy cơ sẽ được giải trừ. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, không cố chấp nữa. Hắn không giao chiến với Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương nữa mà lao nhanh về phía Tử Linh chi sao. Hắn biết rõ, Tử Linh chi sao mới là mấu chốt của mọi chuyện. Chỉ cần phá hủy được sức mạnh bên trong nó, thì dù là nguy cơ từ hậu duệ hoàng giả hay hai người đang bị khống chế, tất cả đều sẽ mất đi nguồn sức mạnh và không còn là mối đe dọa. Đại Thiên Sứ ở lại đối phó với Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương, còn Diệp Phong thì bay đến gần Tử Linh Chi Sào. Hắn thấy Băng Nguyệt đang tấn công cái tổ khổng lồ, nhưng đột nhiên, Từ trong tử linh chi xào trào ra một luồng tử linh chi khí kinh khủng, ngưng tụ thành một chiếc móng vuốt tử linh khổng lồ, trông như móng vuốt của một sinh vật đến từ địa ngục. Nó hung hãn vồ tới, đánh bay cả Băng Nguyệt, khiến nàng phun ra một ngụm máu tươi. Chết tiệt, Băng Nguyệt kinh hãi kêu lên, hậu duệ hoang giả trong tử linh chi xào sắp thành hình rồi. Móng vuốt này chắc chắn là do nó ngưng tụ ra, sức mạnh kinh khủng quá, ta không thể chống lại nổi. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay đến bên cạnh Băng Nguyệt, ta đến giúp cô nương. Ông, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong vận chuyển thiên đường chi môn. Một cánh cửa tỏa ra ánh sáng rực rỡ của sức mạnh quang minh hiện ra trên đầu hắn, tựa như một vầng thái dương, chiếu rọi khắp nơi, khiến tử linh chi khí xung quanh bắt đầu tan rã. Ở phía xa, đại thiên sứ được ánh sáng của thiên đường chi môn chiếu rọi, sức mạnh trên người lập tức tăng lên không ít. Rõ ràng, thiên đường chi môn, với tư cách là thánh vật của quang minh giới, có thể gia trì sức mạnh cho tộc thiên sứ. Lúc này, đại thiên sứ hoàn toàn có thể vững vàng chặn đứng Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương, đảm bảo họ không thể đến quấy rầy Diệp Phong và Băng Nguyệt. Băng Nguyệt cũng không do dự, hét lớn một tiếng, cửu đỉnh chấn thương sinh. Vút, vút, vút, gần như ngay tức khắc, từ trên đỉnh đầu Băng Nguyệt bay ra 9 chiếc đỉnh nhỏ. Mỗi chiếc đỉnh lớn dần theo gió, chẳng mấy chốc đã biến thành những ngọn núi cao. 9 tòa đại đỉnh nguy nga như núi lập tức trấn áp tạm thời chiếc móng vuốt tử linh khổng lồ kia. Chiếc móng vuốt liên tục công kích vào 9 tòa đại đỉnh, nhưng trong thời gian ngắn không thể làm tổn thương đến Diệp Phong và Băng Nguyệt. Diệp Phong thấy vậy không khỏi kinh ngạc, đây là bản mệnh thần khí của cửu đỉnh ma tôn, 9 tòa thần cấp đại đỉnh. Băng Nguyệt gật đầu, nói lớn, ta sẽ cầm chân móng vuốt tử linh này, Diệp Phong, ngươi hãy mau dùng thiên đường chi môn của ngươi tấn công thẳng vào bản thể tử linh chi sao. Băng Nguyệt quả thực vô cùng mạnh mẽ. 9 tòa thần cấp đại đỉnh mà phụ thân để lại cho nàng có sức mạnh trấn áp kinh người, tạm thời cầm chân được chiếc móng vuốt tử linh kia. Diệp Phong không chút do dự, lập tức gật đầu, sau đó dốc toàn lực kích hoạt sức mạnh của thiên đường chi môn. Ầm ầm, trong chớp mắt, từ bên trong thiên đường chi môn bộc phát ra luồng thần quang màu trắng rực rỡ. Diệp Phong cắn răng, trực tiếp dùng bản thể thiên đường chi môn lao thẳng vào tử linh chi sao. Ầm ầm. Khi thiên đường chi môn va chạm với tử linh chi sao, cái tổ khổng lồ không hề vỡ nát. Dù sao nó cũng là thánh vật của tử linh tộc, vô cùng kiên cố, ngay cả thiên đường chi môn cũng không thể phá hủy nó trong thời gian ngắn. Nhưng khi chúng va chạm, sức mạnh quang minh từ thiên đường chi môn đã lập tức truyền vào bên trong tử linh chi sao. A, gần như ngay sau đó, một tiếng hét thảm thiết vang lên từ bên trong. Hừ, nghe tiếng hét, ánh mắt Diệp Phong sáng lên. Xem ra hậu duệ hoàng giả của tử linh tộc còn chưa thành hình bên trong đã bị sức mạnh quang minh của thiên đường chi môn làm tổn thương. Ngay lúc đó, chiếc móng vuốt tử linh mà Băng Nguyệt đang trấn áp cũng đột nhiên tan biến. Thấy cảnh này, Băng Nguyệt có chút nghi hoặc, chẳng lẽ hậu duệ hoàng giả bên trong đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi sao? Ầm ầm, nhưng ngay khi nàng vừa dứt lời, cả đất trời bỗng rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của Diệp Phong và Băng Nguyệt, từ bên trong tử linh chi sao, một bộ xương khô khổng lồ cao mấy vạn mét đột nhiên xuất hiện. Bộ xương khổng lồ này toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu xanh lục u ám, trông như một bộ xương người khổng lồ chống trời, vô cùng nguy nga và đáng sợ. Nó lập tức đưa một bàn tay xương khổng lồ ra, tóm lấy thiên đường chi môn. Oanh, gã khổng lồ xương khô điên cuồng vận chuyển tử linh chi khí, rót vào thiên đường chi môn, dường như muốn ăn mòn sức mạnh quang minh của nó. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, bàn tay của mình cũng bị bao phủ bởi một lớp tử linh chi khí màu xanh biếc. Rõ ràng, với tư cách là người điều khiển thiên đường chi môn, khi bản thể của nó bị ăn mòn, hắn cũng sẽ bị liên lụy. Băng Nguyệt kinh hãi kêu lên, bộ xương khổng lồ này chắc chắn là hậu duệ hoàng giả của tử linh tộc mà cái tổ này muốn ấp nở. Quả nhiên vô cùng đáng sợ, nhưng may là nó chưa ấp nở thành công, không có bản thể chân chính, chỉ có một bộ xương khô. Chúng ta đã thành công phá hủy quá trình trưởng thành hoàn toàn của nó. Hiện tại, nó chỉ là một bán thành phẩm. Băng Nguyệt không do dự, lập tức điều khiển 9 tòa thần cấp đại đỉnh lao về phía bộ xương khổng lồ, hét lớn, mau thả thiên đường chi môn ra, đừng làm hại Diệp Phong. Ầm ầm, thế nhưng, bộ xương khổng lồ chỉ đưa bàn tay xương còn lại ra, đã đánh bay cả 9 tòa đại đỉnh như núi. Ngay cả Băng Nguyệt cũng bị một luồng tử linh chi khí kinh khủng bao phủ, bắt đầu bị ăn mòn. Hừ, thấy cảnh này, Diệp Phong lo lắng, vội vàng vận chuyển thôn phệ chi lực. Lập tức hút sạch tử linh chi khí trên người mình. Hừ, thấy Diệp Phong hóa giải được tử linh chi khí, Bộ xương khổng lồ ở phía xa không khỏi kinh ngạc, lên tiếng, cái gì? Sao có thể, ngươi làm sao có thể chịu được thứ sức mạnh đặc thù của tử linh tộc chúng ta? Tử linh chi khí của chúng ta đối với bất kỳ sinh linh nào cũng như kịch độc. Tên tiểu tử nhà ngươi lại có thể hóa giải được, không thể nào. Diệp Phong cười lạnh, không thèm giải thích, mà dốc toàn bộ tu vi công lực của mình. Đừng nhìn hắn còn trẻ, tu vi dường như không cao, nhưng công lực dự trữ của hắn lại vượt xa cảnh giới hiện tại. Hắn dốc toàn lực, tiếp tục thôi động thiên đường chi môn. Ầm ầm, thiên đường chi môn vốn đang sắp bị ăn mòn, nay được chủ nhân truyền vào công lực cường đại, lại một lần nữa bùng nổ sức mạnh quang minh rực rỡ. Tạo thành thế giằng co với tử linh chi khí của bộ xương khổng lồ. Bộ xương khổng lồ kinh hãi nói, ngươi, một con kiến hôi, lại có được thánh vật của quang minh giới, lại còn có thứ sức mạnh quỷ dị có thể hóa giải tử linh chi khí của chúng ta. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không thể nào là tu sĩ của thế giới cấp thấp này được. Ngươi nhất định là tuyệt thế truyền nhân của một gia tộc nào đó từ đại thiên thế giới, có đúng không? Diệp Phong cười ha hả, ta không phải là tu sĩ từ thế giới cao cấp nào cả, ta chỉ là một người trẻ tuổi bình thường ở thế giới cấp thấp này thôi. Ngươi cảm thấy thủ đoạn của ta không thể tưởng tượng nổi là vì kiến thức của ngươi quá nông cạn. Làm càn, nghe vậy, bộ sức khổng lồ nổi giận, lập tức tấn công về phía Diệp Phong, muốn tiêu diệt người điều khiển thiên đường chi môn. A, nhưng đột nhiên, một tiếng kêu thảm vang lên từ phía xa. Đại thiên sứ đã đánh bại Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương, khiến hai thiên tài bị khống chế trọng thương, rơi xuống đất. Ngay sau đó, đại thiên sứ lập tức lao về phía Diệp Phong để chi viện. Vút, đại thiên sứ lao nhanh tới, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đến sau lưng Diệp Phong rồi đặt hai tay lên lưng hắn. Ầm ầm, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh thiên sứ hùng hồn đến cực điểm được truyền vào đan điền của mình. Một luồng sức mạnh quang minh khổng lồ cuộn trào trong cơ thể hắn. Rõ ràng, đại thiên sứ đang truyền sức mạnh của mình cho Diệp Phong, muốn hắn có đủ năng lượng để kích hoạt toàn bộ uy lực của thiên đường chi môn. Được đại thiên sứ trợ giúp, Diệp Phong càng thêm tự tin, lập tức truyền một luồng năng lượng lớn hơn vào thiên đường chi môn. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn bộ thiên đường chi môn bùng nổ một luồng thần quang trắng thánh khiết vô cùng. Thậm chí, xung quanh thiên đường chi môn, luồng bạch quang này còn ngưng tụ thành một hư ảnh khổng lồ của quang minh chi thần. Thấy cảnh này, ngay cả đại thiên sứ cũng phải quỳ xuống bái lạy, giọng nói đầy sùng kính, đây là ý chí hư ảnh của quang minh chi thần vĩ đại, không ngờ ta lại có thể nhìn thấy. Diệp Phong cũng không khỏi kinh ngạc, xem ra trước đây sức mạnh của hắn chưa đủ, không thể phát huy được uy lực chân chính của thiên đường chi môn, chỉ có thể dùng sức mạnh quang minh của nó để khắc chế một vài thế lực tà ác. Không ngờ hôm nay, khi thực lực của hắn đã mạnh hơn, lại được đại thiên sứ truyền sức mạnh, hắn đã trực tiếp kích hoạt được uy lực thực sự của nó. Đó là ngưng tụ ra một tôn ý chí hư ảnh của quang minh chi thần, mang theo uy lực kinh khủng. Quả nhiên, khi hư ảnh của quang minh chi thần ngưng tụ, nó lập tức lao đến trước mặt bộ xương khổng lồ, đưa một bàn tay quang minh ra, đánh nát bàn tay xương của đối phương. Bộ xương tử linh tộc kinh hãi đến tột độ, hét lên, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Nó nhìn chằm chằm vào hư ảnh quang minh chi thần cao đến mấy vạn mét, cảm nhận được một nỗi sợ hãi chưa từng có. Nó chưa từng sợ hãi bất kỳ ai, nhưng đối mặt với ý chí hư ảnh của quang minh chi thần, nó tự nhiên có một nỗi sợ hãi từ sâu trong bản nguyên sinh mệnh. Bộ xương khổng lồ điên cuồng bộc phát tử linh chi khí, nhưng không có bất kỳ tác dụng nào. Dưới sự công kích của quang minh chi thần, toàn thân nó lập tức vỡ vụn, tan thành từng mảnh, hoàn toàn mất mạng. Lạch cạch, khi bộ xương khổng lồ vỡ nát, một viên tinh thạch màu xanh to bằng đầu người rơi xuống. Đại thiên sứ nói, đây là tử linh hạch của tử linh tộc. Mặc dù bộ xương này chỉ là một bán thành phẩm, nhưng nó vẫn mang huyết mạch của hậu duệ hoàng giả, cho nên tử linh hạch này có lẽ vô cùng cao cấp. Ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Tử linh hạch này chứa đựng sức mạnh tinh thuần của hậu duệ hoàng giả tử linh tộc, đối với hắn tự nhiên là một vật đại bổ. Dù sao, hắn có thể hấp thụ mọi loại sức mạnh trên đời, tử linh chi khí đương nhiên cũng có thể trực tiếp sử dụng. Năng lực này, đừng nói là bộ xương khổng lồ kia, ngay cả đại thiên sứ đã đi theo hắn bấy lâu, khi thấy cảnh này cũng không khỏi thán phục và lộ vẻ phức tạp, vốn dĩ. Ngài chỉ nghĩ Diệp Phong là một người trẻ tuổi may mắn được thiên đường chi môn công nhận, nhưng bây giờ, khi thấy những năng lực khó tin của hắn, đại thiên sứ càng cảm thấy Diệp Phong tuyệt đối là một tồn tại vô cùng đặc biệt. Diệp Phong không chút do dự, trước ánh mắt kinh ngạc của băng nguyệt ở phía xa, trực tiếp nuốt viên tử linh hạch vào bụng, băng nguyệt bay tới. thấy cảnh này không khỏi có chút lo lắng. Diệp Phong, trong tử linh hạch này toàn là tử linh chi khí vô cùng đậm đặc, người chắc chắn sau khi nuốt vào sẽ không làm tổn thương cơ thể chứ? Diệp Phong nhếch miệng cười, không sao, ta đã ăn nhiều thứ có thuộc tính khác nhau rồi, một viên tử linh hạch không là gì cả. Ầm ầm, ngay khi hắn vừa dứt lời, tử linh hạch trong cơ thể hắn lập tức bị thôn phệ và tiêu hóa. Một luồng năng lượng tử linh chi khí khổng lồ nổ tung trong đan điền, khiến công lực của hắn tăng vọt. Tu vi của hắn cũng lập tức đột phá, oanh, tinh khiếu cảnh tam trọng thiên, oanh, tinh khiếu cảnh tứ trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong đã liên tiếp đột phá hai tầng, khiến Băng Nguyệt đang lo lắng phải trợn tròn mắt, trong đôi mắt tuyệt mỹ lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đại Thiên Sứ cũng thán phục, tên nhóc Diệp Phong này thật không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Diệp Phong chỉ thấy vui mừng, không ngờ một viên tử linh hạch nhỏ lại có thể khiến công lực của mình tăng lên nhiều như vậy. Hắn nhìn sang Băng Nguyệt, cười nói, nguy cơ cuối cùng cũng được giải trừ. Băng Nguyệt cô nương, trách nhiệm vượt qua ngàn năm của cô nương cũng coi như đã hoàn thành, cô nương có thể yên tâm rời khỏi nơi này rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Băng Nguyệt cũng lộ vẻ cảm thán, đang định nói gì đó. Oanh, nhưng đột nhiên, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, từ bên trong tử linh chi sao ở phía xa. Một ấn ký cổ xưa tỏa ra ánh sáng xanh u ám, mang theo một luồng sức mạnh tà ác, đột nhiên bay ra, lao thẳng vào Diệp Phong và chui vào đỉnh đầu hắn, biến mất không dấu vết. Không hay rồi, Đại Thiên Sứ biến sắc, vội vàng nắm lấy tay Diệp Phong, cảm ứng một chút rồi nói, đây là nguyên rủa ấn ký của tử linh tộc. Không ngờ nó lại chui vào cơ thể ngươi. Xem ra ngươi đã bị tử linh tộc nguyền rủa, tương lai có thể sẽ gặp phải nguy cơ lớn. Sắc mặt Diệp Phong cũng hơi thay đổi. Vừa rồi, tốc độ của ấn ký quá nhanh, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn cảm ứng một chút, nói, ta không cảm nhận được gì cả, nguyền rủa ấn ký đó đã biến mất vào đâu trong cơ thể ta rồi. Đại Thiên Sứ lắc đầu, ta cũng không biết. Ta chỉ nghe nói tử linh tộc có một loại nguyền rủa ấn ký vô cùng quỷ dị, một khi tiến vào cơ thể sinh linh nào, sẽ khiến sinh linh đó gặp phải nguy cơ lớn trong tương lai. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong trầm xuống, không ngờ cuối cùng mình lại dính phải nguyên rủa của tử linh tộc. Hắn nói, xem ra chỉ có thể đợi đến khi tiến vào thế giới tu hành cao cấp hơn, vào trong đại thiên thế giới, mới có thể tìm được cách giải quyết. Ở thế giới cấp thấp này, e là không có cách nào giải được nguyên rủa của tử linh tộc. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đại Thiên Sứ cũng gật đầu, đúng vậy, loại nguyên rủa từ tử linh tộc này quá cao cấp, ngay cả ta cũng không biết cách giải quyết. E rằng ngươi thật sự phải đợi đến khi tiến vào thế giới tu hành cao cấp, vào trong đại thiên thế giới thật sự, mới có thể tìm được cách giải trừ nguyên rủa trên người. Băng Nguyệt cũng bước tới, có chút áy náy nói, Diệp Phong, thật xin lỗi, vì chuyện này mà khiến ngươi bị nguyên rủa của tử linh tộc nhắm trúng, tương lai có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn. Diệp Phong nhếch miệng cười, không sao đâu. Từ khi ta bước vào con đường tu luyện đến nay, đã trải qua không biết bao nhiêu sinh tử khổ nạn, cũng không biết đã chịu đựng bao nhiêu lời nguyền đáng sợ. Ngay cả loại nguyền rủa ác độc nhất khiến toàn thân ta có thể mọc đầy lông đen bất cứ lúc nào cũng không lấy được mạng của ta. Mạng của ta lớn lắm. Nghe giọng điệu thoải mái của Diệp Phong, Băng Nguyệt cũng thấy nhẹ nhõm hơn, trên gương mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười, dù thế nào đi nữa, lần này thật sự đa tạ Diệp Phong. Nếu không có ngươi, chỉ dựa vào sức mình, dù có 9 tòa thần cấp đại đỉnh của phụ thân, ta cũng không thể phá hủy được hậu duệ hoàng giả trong tử linh chi sao. Diệp Phong khẽ mỉm cười, tông môn cửu đỉnh của các người năm xưa vì chống lại tử linh tộc, ngăn cản chúng phá hủy hắc ám thế giới và các đại giới diện khác, đã bỏ ra nỗ lực lớn như vậy. Ta là một hậu bối, bây giờ ra chút sức, giúp một tay là điều nên làm. Hơn nữa, lần này ta cũng nhận được không ít thứ tốt, công lực tăng mạnh, cũng coi như thu hoạch đầy đủ. Băng Nguyệt gật đầu, rồi nói, dù sao đi nữa, ta vô cùng cảm kích ngươi. Nói xong, Băng Nguyệt dường như đã quyết định điều gì đó, nàng đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Phong. Đôi mắt tuyệt mỹ nhìn thẳng vào hắn, rồi đưa một ngón tay ngọc ngà ra, điểm lên trán hắn, nói, Diệp Phong, ta bây giờ sẽ truyền thụ cho ngươi siêu cấp truyền thừa của phụ thân ta. Cửu đỉnh Ma Tôn, đó là cửu đỉnh Chấn Thiên Quyết. Hy vọng nó có thể giúp ngươi tăng cường thực lực, và tương lai ngươi có thể phát dương quang đại bộ truyền thừa này. Ông, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong cảm nhận được một luồng áo nghĩa truyền thừa huyền diệu từ ngón tay Băng Nguyệt truyền vào trong đầu mình. Đó chính là tuyệt thế truyền thừa của cửu đỉnh Ma Tôn, cửu đỉnh Chấn Thiên Quyết. Không thể không nói, bộ truyền thừa này vô cùng mạnh mẽ, áo nghĩa cũng vô cùng sâu sắc. Chỉ cần cảm nhận luồng áo nghĩa khổng lồ này, Diệp Phong cũng có thể biết được sự đáng sợ của nó. Điều này cũng dễ hiểu. Cửu đỉnh Ma Tôn năm xưa là một trong những cường giả đỉnh cấp của Hắc Ám thế giới thời thượng cổ, một tồn tại hàng đầu. Truyền thừa của ngài đương nhiên vô cùng khủng bố, có giá trị cực lớn trong việc tăng cường chiến lực. Diệp Phong vô cùng vui mừng, không ngờ lại được Băng Nguyệt đích thân truyền thụ tuyệt thế truyền thừa của một siêu cấp cường giả viễn cổ. Hắn biết rõ, nếu có thể lĩnh ngộ hoàn toàn Cửu đỉnh Chấn Thiên Quyết, chiến lực của hắn chắc chắn sẽ được tăng cường chưa từng có. Diệp Phong lập tức ôm quyền nói, đa tạ Băng Nguyệt cô nương ban tặng. Băng Nguyệt lắc đầu, người đã giúp ta nhiều hơn, đây là thứ người đáng được nhận. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên hỏi, Băng Nguyệt cô nương, tương lai có dự định gì không? Tương lai, nghe câu hỏi này, thần sắc Băng Nguyệt bỗng trở nên mông lung, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ vẻ không biết tương lai sẽ đi về đâu. Là một nhân vật từ thời đại trước, nàng đã quá xa lạ với thế giới hiện tại, e rằng giữa trời đất này cũng không còn bạn bè hay người thân nào. Nhiệm vụ của nàng cũng đã hoàn thành, đột nhiên mất đi mục tiêu phấn đấu, trên đời lại không còn người thân thích, nên Băng Nguyệt tự nhiên có chút mờ mịt. Nhưng rồi, trong mắt nàng đột nhiên ánh lên vẻ kiên định, tương lai, ta sẽ đi tìm tung tích của phụ thân, Cửu đỉnh Ma Tôn. Hừ, nghe vậy, Phong kinh ngạc hỏi, Cửu đỉnh Ma Tôn tiền bối chưa vẫn lạc sao? Băng Nguyệt lắc đầu, mặc dù năm đó phụ thân đã chiến đấu vô cùng ác liệt với mấy vị siêu cấp cường giả của Tử Linh tộc và cuối cùng biến mất ở tận cùng thế giới, nhưng bây giờ khi tỉnh lại, ta có thể thông qua huyết mạch gia tộc, cảm ứng được trong cõi u minh rằng phụ thân vẫn chưa chết. Có lẽ dựa vào chút cảm ứng này, ta có thể tìm được ngài. Nghe Băng Nguyệt nói, Diệp Phong gật đầu, dù sao mỗi người đều có chí hướng riêng. Vốn dĩ hắn hy vọng Băng Nguyệt có thể cùng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.